Chương 456, Linh Lan Nặc. Tịch Thiên Dạ trên người kim quang chậm rãi thu lại, rất nhanh liền khôi phục như người bình thường bộ dáng, một bộ áo trắng, gầy gò thân thể không có cái gì khí thế. Nhưng hắn vừa rồi chiến đấu thượng cổ ma thú tình cảnh cũng đã thật sâu đóng dấu tại lòng của mọi người bên trong. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào chiến thắng một đầu có thể so với Mộ lão nhân cường đại ma thú. Hắn chỉ là ỷ vào hậu thổ linh thể không thể phá vỡ lực phòng ngự cùng tính ổn định có thể cùng con ma thú kia một mực rông dài mà thôi. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, cứu giúp tri ân ta mấy người khắc trong tâm khảm, trở lại Hắc Bạch thần thành chắc chắn tương báo. Cái kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ đi lên trước, có chút cảm kích nhìn Tịch Thiên Dạ no ý gọi ta Tịch Thiên Dạ đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy người lúc này cũng dồn dập tới. Cả đám đều tầm mắt tò mò nhìn thần mạch nhân tộc các thiếu niên. Thần mạch nhân tộc vẫn luôn là truyền thuyết, khoảng cách gần cùng bọn hắn tiếp xúc chính là lần đầu tiên, tự nhiên rất là ngạc nhiên. Mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên thật không có nhìn thấy phổ thông nhân tộc cao y chù nở dê loa y kia ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn vốn chính là theo phổ thông nhân tộc bên trong thuế biến mà ra nhân tộc, cha mẹ của bọn hắn, hoặc là thúc bá, đại bộ phận đều là nhân loại bình thường. Tranh quang so sánh thiện đàm. Rất nhanh một đám người liền thân quen. Liên quan tới mấy cái kia thần mạch thiếu niên tin tức, bọn hắn cũng đã thăm dò. Mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên toàn bộ đều là Hắc Bạch thần thành đương thời thần mạch truyền nhân, bọn hắn cũng không là thân huynh đệ tỉ muội, mà là đến từ từng cái khác biệt gia đình, nhưng trở thành thần mạch nhân tộc về sau, vận mệnh của bọn hắn lại đều thắt ở cùng một chỗ, quan hệ cùng thân nhân cũng không có gì khác biệt. Kỳ thật, tại Thiên Lan di tích bên trong cũng không phải là không có thổ dân nhân loại. Năm đó Thiên Lan Thần Tông dù sao vẫn luôn là nhân tộc đương gia làm chủ, nhân tộc tại Thiên Lan Thần Tông bên trong quyền thế lớn nhất. Chỉ là thổ dân nhân tộc sẽ không xuất hiện tại Thiên Lan Thần Thổ, toàn bộ đều tụ tập tại Hắc Bạch Thần Thành. Rất nhiều phổ thông nhân tộc thậm chí cả một đời đều chưa từng sinh ra thành, chỉ nghe nói Thiên Lan Thần Thổ, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Truyền thuyết trước mắt Thiên Lan di tích bên trong vẫn còn tồn tại thổ dân nhân loại, toàn bộ đều là năm đó Thiên Lan thần tông nhân tộc các thần linh, trong huyết mạch của bọn họ có thần linh đóng dấu, ẩn dấu đi thần linh huyết mạch cùng truyền thừa. Vì bảo hộ nhân tộc thần linh huyết mạch truyền thừa, Hắc Bạch thần thành bên trong thổ dân nhân tộc cấm chỉ cùng hết thể chủng tộc khác thông hôn, bao quát theo Nam Man đại lục bên trên mà đến phổ thông nhân tộc cũng không cho phép. Bọn hắn chỉ có thể cùng đồng dạng có được thần linh huyết mạch thổ dân nhân tộc kết hôn sinh con, để cầu sản sinh ra huyết mạch càng mạnh càng thuần túy thần linh hậu đại. Cũng là vì cái gì Hắc Bạch thần thành bên trong thổ dân nhân tộc, thường xuyên sẽ xuất hiện tiến hóa thức tỉnh thần mạch nhân tộc. Hắc Bạch thần thành bên trong có lấy nhiều ít thần mạch nhân tộc Cố Vân tò mò hỏi, theo tới trước nói chuyện bên trong, Hắc Bạch thần thành thần mạch nhân tộc hiển nhiên không ít. Nhưng ở nhân tộc thiên vực bên trong, có thể thức tỉnh thần mạch thần linh hậu đại lại tương đương thiếu, trăm năm đều chưa hẳn xảy ra một cái. Một cái nho nhỏ Hắc Bạch thần thành, lại là mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện thật nhiều cái thức tỉnh thần mạch nhân tộc, đơn giản có chút khó tin. Hẳn là có bên trên thiên vị đi. Cái kia gọi Linh Lan Nặc thần mạch nhân tộc thiếu nữ no y Linh Lan Nặc tại Hắc Bạch thần thành đương đại thần mạch nhân tộc bên trong bài danh thứ 7, cho nên mặt khác thức tỉnh thần mạch các thiếu niên thiếu nữ đều để thất tỷ hoặc là thất muội. Hắc Bạch thần thành đương đại nhân tộc thức tỉnh thần mạch người đã có 22 vị, cùng với những cái khác thời đại nhân tộc so sánh đều thuộc về khá nhiều một đời. Một đời lại một đời nhân tộc tích lũy xuống, Hắc Bạch thần thành thần mạch nhân tộc số lượng sớm đã phá ngàn. Tại Hắc Bạch thần thành có lục đại thần tộc, đứng tại toàn bộ Thiên Lan di tích đỉnh phong. Nhưng chân chính địa vị cao nhất, thế lực mạnh nhất lại là nhân tộc, hoặc là nói thần mạch nhân tộc. Cùng thần mạch nhân tộc so sánh, mặt khác lục đại thần tộc đều kém hơn một chút. Cố Vân nghe vậy hít một hơi lạnh, có bên trên nga nở tên thần mạch nhân tộc, nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Bất luận cái gì một tên thần mạch nhân tộc đều là nhân tộc bên trong chân chính tuyệt đại thiên tiêu, bọn hắn so với nhân loại bình thường càng thêm dễ dàng trưởng thành, thậm chí cùng những cái kia trời sinh mạnh mẽ cổ lão dị tộc so sánh đều không thua bao nhiêu. Nếu là không có Thiên Lan di tích thế giới quy tắc áp chế, bên trên nga nở tên thần mạch nhân tộc xuất hiện tại nhân tộc thiên vực, đem sẽ nhanh chóng quật khởi trở thành một cô vô cùng cường đại thế lực lớn. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật không phải là thần mạch nhân tộc sao? Linh Lan Nặc đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, vẫn như cũ tò mò truy vấn. Thiếu niên này không thích nói chuyện, nhưng nàng cũng rất chủ động. Nàng luôn cảm thấy cái này gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên rất đặc biệt, đến mức đặc biệt ở nơi nào, lại là nói không nên lời. Không qua thực lực của hắn, lại tương đương làm người ta giật mình, mạnh mẽ như vậy chiến thể, nhân loại bình thường làm sao có thể có, chỉ có thức tỉnh thần mạch thiên phú mới có thể đi. Mặt khác thần mạch thiếu niên cũng là tầm mắt tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, từ nội tâm đã nói, cùng nhân loại bình thường so sánh, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm cảm giác ưu việt, dù sao bọn hắn vốn chính là theo phổ thông nhân tộc ở trong lan truyền ra thiên kiêu, thuộc về trong nhân tộc ưu tú nhất một quần thể. Cho nên bọn hắn theo bản năng liền sẽ hy vọng, đồng dạng ưu tú Tịch Thiên Dạ, cùng bọn hắn chính là cùng một loại người. Không phải. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thật đơn giản hai chữ, phá diệt bọn hắn hy vọng trong lòng. Không có thức tỉnh thần mạch nhưng lại có thực lực cường đại như vậy, toàn bộ Hắc Bạch thần thành bên trong cũng không có mấy cái đi. Ngươi đến từ thần thành gia tộc nào, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua ngươi. Một cái có chút từ đáy lòng sợ hãi than nói. Ta không phải Hắc Bạch thần thành người. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy cái thần mạch thiếu niên nghe vậy toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Không phải Hắc Bạch thần thành người không có khả năng a. Toàn bộ thiên lan di tích chỉ có Hắc Bạch thần thành mới có nhân tộc. Hẳn là hết thảy thần mạch thiếu niên tất cả đều thân thể run lên, đồng nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án. Ngươi chính là tới từ Nam Man Đại Lục nhân tộc. Linh Lan Nặc trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, lớn trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nhìn thấy đại lục mới. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ không có phủ nhận, mấy người toàn bộ hít sâu một hơi, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tất cả đều là kinh hãi. Nam Man Đại Lục bên trên thiên tài nói lời trong lòng, bọn hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh, cùng bọn hắn Hắc Bạch thần thành so sánh, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Hắc Bạch thần thành một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi đều có thể đánh bại Nam Man Đại Lục bên trên những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài. Cho tới nay Nam Man Đại Lục thiên tài cùng tu sĩ trong mắt bọn hắn đều là yếu thế quần thể, đi vào Hắc Bạch thần thành thậm chí cờ ơn ở bọn hắn đi bảo hộ. Nếu không tại mặt khác lục đại thần tộc trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Lu Cờ Na Ho Nam Man Đại Lục bên trên cũng có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế tuyệt thế thiên tài, thậm chí so với bọn hắn đều càng mạnh mà lại, theo Tịch Thiên Dạ linh hồn khí tức bên trên phán đoán, mặc dù không biết cụ thể bao lớn, nhưng chỉ hội so với bọn hắn càng tuổi tác. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng, sau cái thần mạch thiếu niên tất cả đều trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói cái gì. Cái kia Tịch Thiên Dạ, ngươi có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến Cựu Tầng Cốc, giúp chúng ta đạt được Thánh Long Thảo? Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta hái ngắt Thánh Long Thảo, trở lại Hắc Bạch thần thành chúng ta thanh toán hai ngươi lần Thánh Long Thảo thù lao có được hay không? Linh Lan Nặc tầm mắt có chút hy vọng nhìn Tịch Thiên Dạ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.